Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật. Nơi xa, Sở Linh Vận cùng Sở Ương Tuyết, càng là nhìn trợn mắt hốc mồm. Cứ việc, các nàng một lần lại một lần rung động chấn kinh đến chết lặng. Nhưng lần này, y nguyên bị thật sâu khiếp sợ. Nguyên bản, các nàng coi là các nàng đã đầy đủ xem trọng Trần Ngộ Chân. Nhưng đến bây giờ, các nàng mới hiểu được. Các nàng y nguyên xa xa xem thường Trần Ngộ năng lực thật sự. Này, có lẽ đã không chỉ là vũ hồn thiên mệnh lĩnh vực tuyệt thế lão quái. Này, đây mới thực là có thể so với thiên mệnh tồn tại. Thậm chí, là siêu thoát thiên mệnh tồn tại. Cái này thật sự là thật là đáng sợ. Chủ nhân, tất cả những thứ này. Tại lão nô xem ra, này nhất định là vì tại chủ nhân trở thành cường giả con đường tu luyện bên trên. Lưu lại tâm ma, tất cả mọi thứ, đều là trở ngại. Có người đang ngăn trở chủ nhân ngài thành là chân chính tuyệt thế chí tôn. Giết chóc đại đế, một khắc này, Tinh Vô Đạo thanh âm rất lớn, cũng vô cùng kiên quyết. Hắn thậm chí có một loại xả thân chịu chết chấp niệm. Lúc này, hắn không khẩn cầu có thể sống. Hắn cũng không cần đường sống. Hắn muốn, đã chỉ là con tư sinh của hắn. Đạo lữ của hắn có thể sống sót. Hắn lượng lớn nhất chuôi, hoàn toàn bị Trần Ngộ Chân bóp trong tay. Nhưng, câu nói này nói xong, cũng không có cái gì dị tượng phát sinh. Cũng không có cái gì cắn trả cùng bất trắc. Ngược lại, tự thân cực tốt trạng thái, cũng làm cho Tinh Vô Đạo tự thân có chút choáng váng. Trần Ngộ Chân tâm không hiểu run lên, một loại khó nói lên lời bản năng nhường ý thức hắn đến. Tinh Vô Đạo lời giải thích rất có thể nói chúng một loại nào đó sự thật. Thực sự có người ngăn cản ta, đó là ngăn cản ta trở thành thiên mệnh chúa tể già. Chẳng lẽ ta thật chấm ngoặc kép, chẳng lẽ Lăng Hy có vấn đề? Giờ khắc này, một chuỗi đáng sợ suy nghĩ xông ra. Nhưng, đang hoài nghi Phương Lăng Hy trong nháy mắt, ý niệm này liền bị hắn hoàn toàn chảm diệt. Ta có khả năng hoài nghi tất cả mọi người, nhưng tuyệt không thể hoài nghi Lăng Hy. Trần Ngộ Chân hai mắt nhắm nghiền, lần nữa con mắt, ánh mắt lần nữa trở nên kiên định đứng lên. Thế nhưng, trong lòng của hắn vẫn là lưu lại một tia bóng mờ. Là tâm ma, vẫn là chấp niệm. Trần Ngộ Chân ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng về phía Tinh Vô Đạo. Nói, ngươi câu nói này là vì lưu lại cho ta tâm ma. Tinh Vô Đạo toàn thân chấn động, lập tức lắc đầu. Nói, không, chủ nhân, lão nô tuyệt không có. Tuyệt đối không có tâm tư như vậy. Chủ nhân, xin chủ nhân nhất định phải nghiêm túc suy nghĩ nhân quả. Chủ nhân, phía trước lão nô chân chính thấy được. Chủ nhân là trở thành tuyệt thế cường giả vô địch, cho nên Vô Đạo mới căn bản không có sức hoàn thủ, đó là bởi vì đạo tâm đã bị dọa hỏng mất. Bằng không thì, há lại sẽ liền một chút lực lượng phản kháng đều không có. Cho nên, căn cứ vào kết quả đẩy ra diễn nguyên nhân, lấy kết quả làm nguyên nhân, sự tình liền sẽ rất nhanh trở lên rõ ràng. Chủ nhân, thỉnh tin lão nô một lần. Lão nô để ý nhất đồ vật đều bị chủ nhân nắm ở trong tay, há lại sẽ như thế không biết sống chết. Tinh Vô Đạo chữ chữ câu câu như khắp huyết, thanh âm như vậy cũng đủ làm cho Khương Lăng Thần cùng Khương Lăng Phỉ động dung. Hai người thậm chí cũng ý thức được không ổn. Nếu Tinh Vô Đạo coi trọng như thế bí mật, như vậy biết bí mật bọn hắn há lại sẽ có đường sống. Theo kết quả xem nguyên nhân. Theo kết quả, xem nguyên nhân, chấm ngoặc kép, Trần Ngộ Chân trầm ngâm một lát, kết quả là cái gì? Kiếp này, tạm thời còn không có kết quả, nhưng, trước khi trùng sinh một đời kia, lại có kết quả, là Phương Lăng Hy chết rồi. Phương Lăng Hy bị hắn giết chết, trước khi trùng sinh một đời kia thiên mệnh, Phương Lăng Hy bị ta giết chết, bị ta giết, ta vì sao giết, vì sao hận? Là bởi vì, Phương Lăng Hy vũ nhục ta. Ta cảm thấy tôn nghiêm bị dẫm đạp. Vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy? là bởi vì Phương Lăng Hy hy vọng ta thức tỉnh thần huyết. Ta thức tỉnh thần huyết mục đích là cái gì? Đối với người nào có chỗ tốt? Ta thức tỉnh thần huyết, như vậy là có thể bị Trần Ngộ Hư chiếm lấy thiên phú, nhường Trần Ngộ Hư chân chính quật khởi. Nói cách khác, tất cả những thứ này Phương Lăng Hy đều tham dự. Nếu không phải là kiếp trước ta trong tuyệt cảnh, bởi vì xuyên qua mà đến linh hồn biến dị, phản đoạt xá Trần Ngộ Hư. Trên thực tế, hết thảy liền đều sẽ dựa theo này loại kế hoạch tiến hành. Nói cách khác, chân chính muốn trở thành đế tôn cấp cường giả là Trần Ngộ Hư, Trần Ngộ Chân thôi diễn. Theo kết quả, thôi diễn nguyên nhân, rất nhanh, hắn thôi diễn ra kết quả, đối Phương Lăng Hy vô cùng bất lợi. Kết quả này, hắn không thể nào tiếp thu được. Hắn đã hóa thân thành ma, đã có tà đế chi tâm, cho nên, bất kỳ kết quả gì, hắn cũng có thể tiếp nhận. Ta sẽ không như vậy hoài nghi ngươi, Lăng Hy, nhưng ta hy vọng, kiếp này ta trả giá hết thảy, đáng giá. Trần Ngộ Chân run sợ, nhưng tâm tính lại càng thêm kiên định. Ta hội tra ra hết thảy chân tướng. Thiên ngăn ta, đồ thiên, cản ta, hủy địa phương, người ngại ta, giết người, như thiên quỹ băng diệt, thế giới gần như hủy diệt. Chỉ có ta có thể ngăn cản thời điểm, ta cần chân tướng, nhất định sẽ nổi lên mặt nước. Lăng Hy, ngược lại đã không còn nữa. Vậy liền, mở ra ta kiếp trước cái kia phần điên cuồng diệt thế kế hoạch đi. Trần Ngộ Chân đôi mắt càng thêm băng lãnh. Chủ nhân, Tinh Vô Đạo càng thêm hoảng hốt. Thần tâm run rẩy, người đứng lên, hiện tại liền rời đi. Khắp nơi đi tìm kiếm liên quan tới Phương Lăng Hy hết thảy tin tức. Thời gian ngắn, người không chết được ngươi chết. Ta liền đồ không thiên nhất phủ chỗ có sinh mệnh, vì ngươi chôn cùng. Trần Ngộ Chân nhàn nhạt mở miệng. Thật sự là hắn vô phương trực tiếp uy hiếp thiên mệnh. Nhưng, thiên mệnh quỹ tích, ẩn chứa chúng sinh vận mệnh. Như chúng sinh đều chết sạch, chúng sinh vận mệnh, cũng liền triệt để khô kiệt. Thiên mệnh, cũng không phải là thiên mệnh. Hủy diệt một thế lực khổng lồ có lẽ rất khó. Nhưng giết sạch cái này to lớn thế lực tất cả mọi người. Phá hủy cái này lớn thế lực lớn hết thảy tài nguyên. Cái thế lực này liền lại không là thế lực. Này, chính là Trần Ngộ Chân kiếp trước đi làm chuẩn tắc. Hắn được xưng là tuyệt thế tà đế. Thần ma cam nguyện làm nô. Yêu đế cam nguyện là bọc. Chính là loại nguyên nhân này. Bởi vì, Trần Ngộ Chân giận dữ. Hội đồ diệt một thành. Một phủ. Thậm chí một cái đại lục. Tựa như là lúc này Tinh Vô Đạo. Chính là Vô Đạo Thiên Quân. Chính là thánh cấp thiên mệnh sư. Nhưng, vẻn vẹn bởi vì Trần Ngộ Chân cầm bí mật của hắn, vẻn vẹn vì con tư sinh của hắn cùng đạo lữ, Tinh Vô Đạo quả quyết lựa chọn làm một con chó săn. Hơn nữa, còn là vô cùng trung thành, trung tâm chịu chết cái chủng loại kia. Vâng, chủ nhân, lão nô nhất định liều hết tất cả tài nguyên, hao tổn hết tất cả tâm huyết đi tìm kiếm bất luận cái gì tương quan tin tức. Tinh Vô Đạo khom mình, hành lễ. Lần nữa dập đầu, ba quỳ chín lại, sau đó, hắn mới thoáng lưỡng lự, lại nói, thế nhưng là chủ nhân, lão nô hy vọng, lão nô bí mật, trừ chủ nhân bên ngoài, lại không người nào biết. Tinh Vô Đạo nói xong, nhìn về phía Khương Lăng Thần cùng Khương Lăng Phỉ, cùng với Sở Ương Tuyết cùng Sở Linh Vận, người chúng ta xả thân chịu chết cứu ngươi, ngươi còn muốn giết chúng ta diệt khẩu. Người quả thực là súc sinh. Khương Lăng Phỉ nghe vậy, gặp lại Tinh Vô Đạo tư thái, trực tiếp giận đến thân thể mềm mại phát run, ói máu liên tục, thật có lỗi, ta vốn là một con chó săn. Đối với ta mà nói, chỉ có người chết, mới có thể dùng bảo thủ bí mật. Tinh Vô Đạo ngữ khí lạnh lùng, hắn cũng đã không biết xấu hổ. Đúng vậy, hắn đã thừa hành Trần Ngộ Chân câu nói kia. Làm suốt đời truy cầu thiên đạo muốn mặt, mà ta Trần Ngộ Chân, không biết xấu hổ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.